Chương 411, 411, vợ chồng gặp nhau, 1. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mực nhìn mình cằm chằm, đứng tại Hạ Cẩm Linh bên người áo trắng nữ quỷ rốt cục chậm rãi ngước mắt, lạnh lùng mở miệng, ngươi tốt, ta mới là quỷ thắt cổ, ta gọi Nam Úc. Ninh Hoan Tâm, quả nhiên mạng lưới quá không thể lại gần ngươi, vĩnh viễn không biết tại mạng lưới bên kia cùng ngươi nói chuyện phiếm là nam hay là nữ, là người hay quỷ. Trước mắt cao như vậy lạnh áo trắng nữ thần, lại là tại hẹ chặt trong đám. Động một chút lại đi bên trên một hồi sâu quỷ thắt cổ hơn nữa còn chết sống muốn ăn yến kinh thịt vịt nướng khác biệt thật lớn, đây là tại chơi tương phản manh sao ngươi tốt. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng hướng về phía quỷ thắt cổ nhẹ gật đầu. Lúc này, Ninh Hoan Tâm sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lùng, có thể ăn cơm chưa là Bạch Vô Thường thanh âm. Ân tốt. Ninh Hoan Tâm cười cười, ta hôm nay còn mua hải sản đâu đối còn có yến kinh đặc sắc quả vặt, ta cu nở dê mang đến không ít. Các ngươi còn muốn ăn cái gì trên bàn ăn có tiểu điếm thực đơn, có thể chọn món ăn nói. Ninh Hoan Tâm liền kêu gọi mọi người hướng phòng ăn đi, hết thể mới 9 người, phòng ăn bàn dài muốn ngồi 9 người tuyệt đối dư xài. Nhìn đến mọi người đều đi qua, Ninh Hoan Tâm cố ý rơi ở phía sau mấy bước, sau đó lôi kéo Hắc Vô Thường tay áo. Thế nào cảm giác được Ninh Hoan Tâm động tác, Hắc Vô Thường lập tức dừng lại, nhìn Ninh Hoan Tâm vài lần, tiểu Hoan Tâm. Có phải là có chuyện gì hay không á Hắc lão ca, ta có việc bận muốn thỉnh giáo ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Hắc Vô Thường, thấp giọng dựa vào ở bên cạnh hắn khẽ nói lấy, hôm nay Bạch Di Nhiên chị dâu để cho ta giúp nàng cho lão Điền đại ca chiêu hồn, ta nghĩ hỏi một chút ngươi, bây giờ nên làm gì các ngươi bây giờ tại nhân gian tại chỗ, người bình thường có thể xem lại. Các ngươi sao nếu để cho vợ chồng bọn họ gặp mặt, có thể hay không trái với minh giới quy củ xe có hay không có phiền phức chuyện này a. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hắc Vô Thường nhàn nhạt cười một tiếng, kỳ thật chuyện này rất dễ dàng. Hoan Tâm, ta đã nói với ngươi à, hàng năm tiết trung nguyên kỳ thật rất nhiều người đều sẽ thấy ma, chỉ bất quá chính bọn hà nở không biết mà thôi, bọn hắn sẽ đem không quen biết quỷ, xem như là gặp thoáng qua người xa lạ mà thôi. Mà những cái kia gặp được mình mất đi thân nhân người, bọn hắn buổi tối hôm nay ngủ một giấc, buổi sáng ngày mai, liền sẽ đem chuyện này xem như một giấc mộng, cho nên rất nhiều người nằm mơ mơ tới mất đi thân nhân, bạn bè, người yêu, còn nói có người cho mình báo mộng, kỳ thật khả năng chính là bọn hắn thật sự gặp được mình tưởng niệm người hồn phách, chỉ bất quá bởi vì âm dương tương cách, dương gian QNZ có pháp tắc của mình, cho nên dương gian đám người sẽ không nhớ phải tự mình gặp quỷ. Chẳng qua là cảm thấy mình làm một trận vô cùng rất thật mộng. Nguyên lai là dạng này, nghe được Hắc Vô Thường, Ninh Hoan Tâm không biết vì cái gì, đột nhiên nghĩ đến Du Tử Ấn cùng A Liên. Dù cho có thế trong ngộng gặp nhau, đối với có người tới nói, cũng là rất xa xỉ sự tình. Mấy người theo thứ tự ngồi xuống, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường ngồi ở bàn dài chính giữa, Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc liên tiếp ngồi ở bàn ăn bên trái, mà Yến Tiểu Phi, Điền An Mộ, Phiền Viễn cùng Tưởng Lệ Hành bốn người ngồi ở bàn ăn mặt khác. Lúc này, Ninh Hoan Tâm từ trong phòng của mình đem mình tại Yến Kinh mang tới đặc sản cũng đều cầm tới. Vừa tới bên cạnh bàn ăn, Ninh Hoan Tâm liền thấy Điền An Mộ đang nhìn thực đơn của quán rượu ngẩn người. Gần một năm, cái này bên trong cơ bản không có bất kỳ biến hóa nào. Lão Điền đại ca. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên hoán hắn một câu, ngươi đã là khách sạn chủ nhân nhất định biết trong tiểu điếm có món gì ăn ngon, không bằng ngươi đến chọn món ăn A ta gọi người đưa tới được. Nghe được Ninh Hoan Tâm. Điền An Mộ nhẹ gật đầu.